Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, tầng thứ 5. Con thỏ lớn tiếng cảm khái, nghe lấy giống như là tải vì người chết mặc niệm, nhưng biểu hiện trên mặt thấy thế nào cảm giác giống như là tải cười trên nỗi đau của người. Khác, Tô Dương thở dài nói. 4 triệu điểm HP, 2.000 điểm phòng ngự. Khổ bức, nói xong hắn liền nhấc cung bắn ra một tiễn. Mũi tên trúng đích U Linh Lang Kỵ đầu lâu. Nguyên bản tĩnh đứng bất động Lang Kỵ binh nhất thời chuyển ngẩng đầu lên. Con người màu đỏ ngòm khóa chặt Tô Dương một hàng chỗ vị trí. Sau đó thì kéo động dây cương khu động lấy ngồi xuống Lang Kỵ hướng mọi người khởi xướng trùng. Phong. Vẫn là giống như trước đây. Thiên Thiên chú ý tăng máu. Con thỏ đỉnh ở phía trước. Tô Dương rất nhanh ra lệnh. Mọi người lập tức hành động. Đứng vững đội hình. Thiên Thiên phóng thích lục quang dẫn quái. Con thỏ đỉnh ở phía trước. Tô Dương đứng ở phía sau phát ra. Kỵ binh là nổi danh máu châu phòng thủ châu. Huống chi còn là hiên viên hoàng đế đã từng cận vệ kỵ binh đoàn. Giảm tổn thương hiệu quả vậy mà đánh tới khủng bố 30%. Long thỏ công kích đánh lên đi đều chưa từng có vạn điểm thương tổn. Lại càng không cần phải nói Tô Dương công kích. Tầng này lại chính là một cái khó gặm địa phương. Cho dù rất buồn tẻ, nhưng mọi người vẫn luôn tải kiên trì. Thời gian từng chút địa trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Theo buổi sáng giết đến xế chiều, trọn vẹn sau 6 tiếng mới đưa tầng thứ 5 quái vật trống rỗng. Ai, giết một trời quái, mệt chết bản tiểu thư, xấu chủ nhân, tranh thủ thời gian tìm boss, giết nghỉ ngơi một hồi đi. Long thỏ duỗi người một cái, một đôi hung khí túi, bên trong phấn hồng sắc thiếp thân cái yếm tựa hồ cũng có chút che không được. Tô Dương cười nói. Vất vả, các ngươi đều là hay nhất. Cái này còn phải nói sao? Long thỏ không khách khí chút nào tiếp nhận Tô Dương mông ngựa. Lại nói tiếp, cái này tầng thứ 5 thế nhưng là chúng ta tốn thời gian lâu nhất một tầng. Nơi này quái vật còn thật khó giết. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thật sự là thua thiệt chết. Nàng một bên nói một bên xoa xoa chính mình trắng như tuyết vai. Thân là kiếm sĩ, nàng vẫn luôn tại huy kiếm chặt quái, cả người đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Tô Dương cười nói, ta biết cái này hiên viên mộ rất mệt nhọc, bất quá kiên trì cũng là thắng lợi, chúng ta nhất định có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đến đón lấy cần phải còn cần không ít thời gian, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, kiên trì cũng là thắng lợi. Liền sẽ mò mẫm linh tinh. Long thỏ tức giận trắng Tô Dương liếc một chút. Sau đó lại thở dài. Lấy tay nắm nắm chính mình trước ngực hai đoàn. Rất là buồn bực nói. Thật nặng. Cũng là đối với đồ chơi gây tai họa. Làm cho bản tiểu thư đau lưng. Tô Dương cái này không bình tĩnh. Ngay tại vừa mới. Hắn thế mà nhìn đến rõ ràng khắp trên đầu một chút phấn hồng choáng vòng. Cái kia tựa hồ là phiền muộn, làm sao không còn lấy xuống một chút a? Kém một chút liền có thể nhìn đến. Tựa hồ là cảm ứng được nam nhân ánh mắt, lòng thỏ chừng Tô Dương liếc một chút, nói, nhìn cái gì vậy? Cái gì đều không nhìn. Tô Dương vội vàng rời ánh mắt. Hoa Thiên Thiên cười một tiếng, nói ra, giết boss đi thôi. Được, Tô Dương cười cười. Sau đó hướng về phía trước đi đến. Lần này, xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là sắt lá môn. Mà chính là một cái cực kỳ to lớn đầu lâu. Nó là từ từng viên nhân loại đầu lâu trồng chất gấp lại mà thành. Mở ra cái miệng thành cửa lớn. Hai cái tĩnh mịch hốc mắt tối om. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Tô Dương một mình tiến vào khô lâu bên trong. Nhưng rất nhanh lại bay ra ngoài. Khanh khanh, dưới chân địa mặt đang chấn động, chỉ nghe, oanh, một tiếng, Đại đầu lâu cái miệng trong nháy mắt bị đụng nát, một cái chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu lang hình đầu lâu vươn ra. Ngay sau đó, chính là to lớn thân thể, tại cái kia lang kỵ lưng phía trên, thì ngồi ngay thẳng một người mặc áo giáp màu đen vác lên trường thương trung niên nam tử. Tại hắn sau lưng, một bộ màu đen áo choàng theo gió tung bay, rất là uy phong, cùng trước đó quái vật, cái này boss cũng không có sinh cơ, toàn thân lượn lờ hắc vụ, ngồi xuống cự lang chừng cao hơn 3 mét, cận chiến công kích muốn đánh tới bản thể hắn đều có chút khó khăn. Như là công kích tọa kỵ, hắn bị thương tổn sẽ trực tiếp giảm phân nửa, hiển nhiên có chút không có lời. Boss thuộc tính rất nhanh bày biện ra đến. U Linh Lang kỵ tướng, huyết hồng boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 600 triệu vật công, 14.564 đến 16.783 vật phòng, 9.000 ma phòng, 8.000 kỹ năng, phá giáp công kích, giã tính trùng phong giới thiệu, vốn là hiên viên hoàng đế cận vệ kỵ binh đoàn thống lĩnh. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Thẳng đến nửa năm trước hiên viên mộ phát sinh dị biến, hài cốt đột nhiên thức tỉnh, cũng lấy hiên viên mộ bên trong âm khí ngưng tụ ra mới thân thể. Gửi thân tại thân thể bên trong linh hồn sớm đã mất lý trí. Bởi vì hiên viên mộ bên trong âm khí ảnh hưởng biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ lửa sợ ánh sáng, lúc này mới tầng thứ 5 thì ra huyết hồng boss. Tầng cao nhất boss nên kinh khủng bực nào a? Tô Dương cũng không có bởi vì huyết hồng boss xuất hiện mà hưng phấn. Tầng cao nhất tồn tại để hắn tâm lý chột dạ. Một khi nhiệm vụ thất bại đẳng cấp về không, cái kia cho dù là giết U Linh Lang kỵ tướng cũng là giết phí công. Boss lượng máu cùng phòng ngự vẫn như cũ làm cho người ta không nói được lời nào. 600 triệu điểm sinh mệnh, 9.000 điểm vật phòng. Cần phải còn có cực cao giảm tổn thương hiệu quả. Đòn công kích bình thường đánh lên đi đoán chừng không có nhiều thương tổn. Bất quá Tô Dương giết boss chỗ dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là công kích thường. Chủ yếu dựa vào vẫn là đi săn tiêu ký cưỡng chế tính lượng máu tước đoạt. Tô Dương nâng tay lên bên trong trường cung, cao giọng quát nói, các mỹ nữ, cùng tiến lên, ta tới trước. Lòng thỏ xung phong đi đầu lập tức xông đi lên. Ai, Tô Dương, ai, về sau lời nói còn chưa nói ra miệng. Lòng thỏ thì đã chạy đến boss trước mặt đi. Ngao, U Linh Lang kỵ tướng giống lớn một chút. Sau đó liền thúc giục tọa kỵ lao ra. Con sói lớn kia bỗng nhiên thôn phệ mà đến. Lòng thỏ vội vàng huy kiếm đón đỡ. Chỉ nghe, keng, mượt tiếng. Trường kiếm màu đỏ trên mũi kiếm kích động ra một mảnh tia lửa. Lòng thỏ tại chỗ bị đẩy lui. Một cái rắm xương ngồi dưới đất. 22.255. Một cái to lớn con số theo lòng thỏ trên đỉnh đầu bay ra. Nàng sinh mệnh bị đánh rơi hơn 20.000. Làm sao đón đỡ à không? Cái rắm xương đều ngã thành hai nửa. Đau quá. Long thỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ ra một bộ vô cùng không cao hứng biểu lộ. Tô Dương im lặng nói. Xin nhờ, gia hỏa này là hoàng đế cận vệ kỵ binh đoàn lão đại. Cưỡi tọa kỵ vọt tới. Ngươi có thể ngăn cản vậy liền gặp quỷ. Cái này thời điểm, ngồi tại cự trên lưng sói lang kỵ tướng lại phát động công kích. Thật cao vung lên trường thương trong tay. Hung hăng đánh tới hướng long thỏ đầu. Long thỏ hoảng sợ toàn thân lông tơ lóe sáng. Vội vàng giơ kiếm hướng lên ngăn trở. Oanh, cái kia đen nhánh trường thương cùng mảnh kiếm mãnh liệt giao kích. Cái này thế nặng lực mạnh mẽ đánh tại chỗ đem long thỏ đập bay. Bị boss đánh hai lần. Long thỏ vẫn lòng còn sợ hãi. Liên tục không ngừng bay ngược về đằng sau. Một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía Tô Dương nói. Xấu chủ nhân, boss cũng bắt đầu khi dễ ngươi người. Ngươi thế mà còn thờ ơ. Tâm đều nát, Tô Dương trợn mắt một cái, tức giận nói ra, ai để ngươi ngốc bên trong ngớ ngẩn địa chạy lên đi. Muốn cùng loại này trùng kích hình kỵ sĩ đối nghịch, ngươi cũng phải hiện hữu một cái tọa kỵ a. Thiên Thiên, ngươi trước xuống ngựa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.